Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, bữa cơm. 2. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chủ phòng ăn bàn tương đối lớn, ngoài ra còn có cái nhỏ nhà ăn, bàn bị đặt ở cửa sổ sát đất cạnh, đi xuống có thể thấy được chăn nuôi trước trắng hóa cá sấu. Hà mã, cùng với khổng lồ lục con rùa cửa hậu hoa viên, thế kỷ trước sơ kỳ thời điểm, nước Mỹ có quyển sách gọi là giỏi lắm ghét so, thời gian bị nhiều lần lật quay thành phim, câu chuyện bối cảnh ngay tại Châu Di Ma địa khu, chỉ bất quá vị kia trong sách nhân vật chính có sang trọng trang viện. Có thể so với Diệp Đông Thanh mua chỗ tòa này đảo nhỏ kém hơn nhiều. Ở tại Châu Di Ma không nhất định có tiền, nhưng ở Châu Di Ma khu nhà giàu có một cái nhà căn phòng lớn người. Phần lớn là thật có tiền. Trước sau, vì cái này phiến trang viện đã ném vào đi 100 triệu hơn USD. Tôn Nghệ tiểu thư giờ phút này là thật bị rung động đến. Nàng gặp qua cái gọi là người giàu, nhưng so sánh mà nói thích hưởng lạc Diệp Đông Thanh tựa hồ càng sẽ xảy ra sống. Tốt dám khẳng định là có, nghĩ đến trước mặt vị này trẻ tuổi quốc tịch Mỹ gốc Hoa so mình còn nhỏ. Cũng đã có người khác mơ tưởng cầu mong hết thảy. Diệp Đông Thanh ở Tôn Nghệ trong mắt đơn giản là một mê. Đồng thời cũng là một để cho nàng cảm thấy cao không thể leo tới nhân vật lớn. Sau khi nghe cười gật đầu, không nói gì, chẳng qua là đi lại xem bị hắn bày vào tủ quầy bên trong mèo đen pho tượng. Khó hiểu liền cảm thấy cao lớn lên, ngôn ngữ phương diện tồn tại điểm chướng ngại, Tôn Nghệ tiếng Anh chỉ có thể coi là vậy mà thôi. Vì vậy không có hỏi nhiều cái gì, đứng ở đó xem Diệp Đông Thanh điều chỉnh bày thả vị trí. Trong lòng có chút suy đoán bất an. Tầm mắt thỉnh thoảng từ Diệp Đông Thanh trên mặt quét qua, nhưng rất nhanh liền rời đi. Nàng thật là tò mò. Tò mò tại chính là như vậy một vị trẻ tuổi đứa nhỏ, tại sao có thể tay trắng dựng nghiệp có hết thảy các thứ này. Đột nhiên liền quyết định muốn học thêm một chút tiếng Anh, để cho quản gia hỗ trợ khóa kỹ tủ kiếng. Diệp Đông Thanh lúc này mới lấy xuống găng tay bắt tay nàng tay. Hơn nữa vừa nói, xin lỗi, ta mới vừa rồi hẳn ra cửa nghênh đón ngươi mới đúng. Buổi tối chủ bữa ăn ăn dê nhỏ xếp có thể chứ? Không phức tạp gì từ ngữ, Tôn Nghệ lúc này trả lời, ta đều có thể, nhà ngươi rất đẹp, ta thích những thứ này, cũng không tệ lắm phải không? Ta tốn không ít thời gian mới lục tục bố trí thành như bây giờ. Bây giờ có thể trước mang ngươi thăm một chút. Vốn nên là đi ra ngoài ăn mới đúng, có thể ta lo lắng các ký giả hiểu lầm cái gì, có thể sẽ đối với ngươi tạo thành khốn khổ, cuối cùng liền an bài ở nhà ta, càng tư mật một ít, ngày hôm nay không có chuyện gì. Diệp Đông Thanh làm ra động tác tay mời, tự mình mang nàng ở chung quanh đi tới lui xem. Gần đây lục tục mua nhóm kế tiếp tranh sơn dầu, pho tượng loại. Nội tình chưa nói tới, nhà giàu mới nổi khí chất nhiều hơn một chút, khoảng cách gần xem theo bên người cô nương, đại khái là ánh đèn duyên cớ, cảm giác so lúc ban ngày hậu tốt hơn xem chút, nói như thế nào đây, nhìn qua thuộc về rất thanh thuần một loại kia, rất dễ dàng để cho người sinh ra hảo cảm, trước Diệp Đông Thanh cũng không nhận ra nàng, ngày hôm nay đầu một lần thấy. Có dũng khí bị tươi đẹp cảm giác, cho nên mới đồng ý ăn bữa cơm. Chỉ cần hắn nguyện ý, mỗi ngày đều mới có thể có bữa cơm. Hôm nay cũng không phải là ai tới mời là có thể mời tới. Cô nương xinh đẹp mà, tỷ lệ thành công luôn là lớn hơn một chút. Dù là không phát sinh cái gì, hơn xem cũng sẽ cảm thấy rửa mắt. Người môi giới ý tưởng không đại biểu Tôn Nghệ ý tưởng. Nàng hình dáng xuất chúng, trời xanh liền thích hợp diễn một ít tương đối thuần tình cảm hí. Cho nên từ xuất đạo tới nay vẫn luôn là thuận thuận lợi lợi. Không có bị thùng nhuộm lớn ô nhiễm đến, không biết người môi giới muốn kết hợp nàng theo Diệp Đông Thanh, định mượn danh tiếng để cho nàng nổi đình đám ý tưởng. Thật lấy là chẳng qua là ăn bữa cơm đóng kết bạn mà thôi. Lúc này theo Diệp Đông Thanh vừa đi dạo, phía sau còn đi theo chỉ xinh đẹp thú bông mèo cùng với một cái mập mạp nước Anh chó bun. Chúng là đưa cho Triệu Lưu Ly thú cưng, tính cách cũng rất đòi vui, thưởng thức bày ở trong phòng khách tranh sơn dầu, pho tượng, cùng với tất cả chồng lớn tuổi hơn trai trai lọ lọ. Tôn Nghệ hơi có vẻ xin lỗi nói cho nói, ta tài anh văn chưa ra hình dáng gì, bởi vì rất sớm liền bắt đầu đóng phim, làm trễ nãi học tập, xin đem ngữ tốc hơi là thả chậm một chút xíu có thể không? Dĩ nhiên có thể, người hẳn sớm một chút nói cho ta mới đúng, có thể đơn giản trò chuyện là được, tựa hồ không cần phải tìm lại phiên dịch hỗ trợ. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Diệp Đông Thanh mời đối phương ở bên cạnh mình ngồi xuống. Tiếp tục dò hỏi, trước kia đã tới New York? Không có, đây là lần đầu tiên. Ta thích tòa thành thị này. Đối với du khách bên ngoài mà nói quả thật rất không tệ. Bất quá chúng ta dân bản xứ đã sớm thói quen. Cùng ăn xong bữa ăn tối ta có thể mang ngươi đi xem cảnh đêm. Du thuyền, máy bay trực thăng đều có thể. Nếu như thích có thể ở nơi này ở lâu mấy ngày. Rất ít có khách nhân đến ta nơi này chơi. Chẳng qua là thuận miệng nói. Có thể cảm giác đối phương hiểu được tương đối khó khăn. Diệp Đông Thanh nhìn gặp đối phương vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Không nhịn được có chút nhớ cười. Rất nhanh, do quản gia dẫn mang bọn họ đi tới nhỏ bên cạnh bàn ăn vào ngồi. Khai vị tương trứng cá. Chính giữa bàn nước úp màu xanh ra trời tôm hùm. Trong ngày thường hắn lớn hơn tùy tiện ăn một chút. Cảm thấy bữa ăn tránh quá phiền toái. Tối nay có khách ở đây. Cố ý từ Manhattan bên kia mời vị đầu bếp trở về. Chủ bữa ăn có hải sản. Lắp thêm ướp lạnh qua trắng rượu vang tốt nhất. Suy nghĩ một chút cảm thấy như vậy trò chuyện không tiện. Diệp Đông Thanh gọi điện thoại cho William trợ lý, để cho hắn tìm vị sẽ tiếng Hàn nhân viên ở tuyến hỗ trợ đảm nhiệm phiên dịch. Điện thoại di động liền đặt ở trên bàn ăn, khai trừ loa phát thanh, lúc này dễ dàng hơn. Diệp Đông Thanh ăn thịt tôm hùm, hỏi nói, có lẽ ngươi đã biết ta, nhưng là ta đối với tài sản của ngươi rõ ràng không hề hơn. Ban đầu ngươi tại sao phải lựa chọn Thành là diễn viên đâu? Bên đầu điện thoại kia, một vị người phụ nữ dùng tiếng Hàn phiên dịch ra đoạn văn này. Tôn Nghệ cảm thấy như vậy rất tốt, vậy rất thân thiết, cười dùng tiếng Hàn trả lời nói. Vận khí tốt đi, 18 tuổi năm ấy thi đậu Hán Thành Nghệ thuật Đại học Điện ảnh Hế. Sau đó bắt đầu ở trong phim truyền hình đóng vai một ít nhân vật nhỏ. Ta bộ phim đầu tiên không hề lừa, sau đó dần dần theo một ít rất nổi danh người quay phim truyền hình. Sau đó mới có nhiều người hơn biết ta, trong điện thoại vị kia lại hỗ trợ phiên dịch thành tiếng. Anh, Diệp Đông Thanh vừa nghe vừa gật đầu, tuy nói có chút kỳ quái, nhưng chí ít so với trước đó như vậy ngôn ngữ không thông tốt hơn nhiều. Hỏi tiếp. Vậy ngươi hài lòng nhất tác phẩm là vậy một bộ đâu? Ta nghe người khác nói dạy qua ngươi tác phẩm ở Hàn Quốc bên kia đưa tới qua náo động. Thành thật mà nói ta tương đối nghiêng về để cho ngươi làm phát ngôn viên. Ta cảm thấy ngươi rất đẹp. Có thể là không có kinh nghiệm gì duyên cớ. Trong điện thoại người phụ nữ nghe gặp cuối cùng những lời này. Nhịn không được cười lên. Sau đó mới phiên dịch cho Tôn Nghệ nghe. Diệp Đông Thanh không học qua tiếng Hàn, cũng không biết phiên dịch có phải hay không 100% chính xác. Dù sao chỉ gặp đối diện vị cô nương này mặt đều bắt đầu đỏ lên. Thật giống như rất ngại quá, dùng tiếng Hàn nói mấy câu, lúc ăn cơm hậu nói này nói kia địa trò chuyện một chút. Diệp Đông Thanh cũng nói không thiếu theo bản thân có liên quan chuyện. Mới vừa ăn xong hắn liền dẫn đối phương đi tới xem ảnh phòng. Có giường cũng có thoải mái ghế mát xa. Ở trong máy vi tính xúi dục một phen. Rất nhanh bắt đầu chiếu dậy điện ảnh. Tôn Nghệ nghe gặp tiếng nhạc thời điểm ánh mắt đột nhiên trợn to. Không để cho phiên dịch hỗ trợ. Hỏi, ngươi chuẩn bị xem ta đóng phim? Đúng vậy, ngươi tiếp theo không có sao đúng không? Trước xem một chút xíu ta lại mang ngươi đi ra ngoài một chút đi. Thời gian còn sớm không phải sao? Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.